Hàn Ngâm đỡ chán muốn té xỉu, cô chịu thua hắn rồi. Ở Tẩy Tâm Nhai, khi trông thấy cây mắc cỡ của Phương Dữ, Lạc Vân Khanh chẳng phản ứng gì, vẫn giữ nguyên tư thế thanh vân điềm nhiên. Nhưng khi nhìn thấy cặp thỏ rừng Hàn Ngâm xách tới, thì khóe miệng hắn bỗng giật giật mất kiểm soát. Vậy mà Hàn Ngâm còn rất ân cần, mỉm cười lấy lòng, dúi con thỏ rừng vào trong ngực hắn. Hai con thỏ này đẹp ghê chưa, ta chọn lâu lắm đó. Lạc Vân Khanh cau mày, mang tới đây làm gì? Phương Dữ nhịn cười, hắn nói có thể ngắm, có thể chơi, còn có thể ăn. Khóe miệng Lạc Vân Khanh lại giật thêm trận nữa. Hàn Ngâm có hơi bực, không đúng sao? Dù sao vẫn tốt hơn chậu mắc cỡ kia, không thể ăn. Lạc Vân Khanh im lặng một lát rồi nói, thả đi. Hà, hắn nới lỏng tay, con thỏ rừng lập tức nhảy ra khỏi ngực hắn. Ta không ăn thỏ, cũng không có thời gian nuôi chúng. Thỏ rừng nhảy hai cái trên mặt đất, rồi phóng vọt ra ngoài. Cô phải tốn hai viên tinh linh thạch mới mua được đó. Hàn Ngâm dậm chân, ối, một tiếng, Vinh không cần thì ta cần. Sao nói thả là thả liền vậy hả? Vừa nói cô vừa tất tả đuổi theo, tinh tinh thảo trong hậu viện của cô đã mọc lút rồi, cô phải bắt thỏ rừng về ăn cỏ. Tu luyện hơn 2 tháng, trong đan điền đã tích trữ được một ít linh khí, tuy Hàn Ngâm chưa có cảm giác gì khác, nhưng tai mắt đã dần rõ hơn, tay chân cũng linh hoạt hơn trước rất nhiều. Có điều tốc độ dí bắt vẫn chưa thể so với thỏ rừng, chỉ chậm hơn một chút nên trong phút chốc vẫn không đuổi kịp. Tẩy Tâm Nhai được cô lập với bên ngoài, một mặt là vách đá dốc đứng, đối diện với ngọn núi là thác nước có khí thế bàng bạc như phi long trên 9 tầng mây, bên dưới là hồ sâu vạn trượng. Mặt còn lại thì khá bằng phẳng, cỏ dại rừng hoang trải rộng ngút ngàn, bên trong còn có vô số dây leo răng mắc chằng chịt, chỉ có một con đường hẹp quanh co ở giữa là thông lên đỉnh núi, nhưng cũng cực khó đi, đường núi dốc lại còn trơn trượt. Hàn Ngâm đuổi ra sau đỉnh núi rồi xông thẳng xuống dưới, thấy con thỏ rừng đột ngột bẻ ngoặt, nhảy vào trong bụi cỏ hoang biến mất tăm, cô lại đang đà chạy tới không hãm được bước chân, lập tức kêu thét lên theo quán tính. À, lúc này cô mới quính lên, đường núi trước mặt chuyển ngoặt đột ngột, nếu không dừng chân lại được, cô sẽ lao thẳng vào trong rừng cây, thế là cô vội hét ra tiếng, Lạc Sư Vinh, Phương Sư Vinh, giúp một tay kéo ta lại với. Ta dừng không được. Còn chưa hết câu, đúng lúc này ở chỗ ngoặt có một người đi vòng qua, người nọ đâu ngờ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Hàn Ngâm xông thẳng tới, ngay trong tích tắc ngỡ ngàng này, thân thể đã bị đụng ịch một phát, dội ngược về sau, té oạch vào rừng cây, đau quá. Hàn Ngâm cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều lệch vị trí, đau muốn ná thở, cô hít vào một hơi khí lạnh, cố gắng nhích người. Nhưng chỗ mà tay tiếp xúc có hơi kỳ lạ, mềm mềm êm êm, còn đàn hồi co giãn, cô té tới lơ mơ, nhất thời không phản ứng kịp, còn dùng sức ấn ấn xuống. Kết quả là, búp, một tiếng, mặt cô đã trúng một cái tát trời giáng, theo sau đó là tiếng mắng chửi, vô sỉ. Bị té đã đủ choáng, giờ còn bị đánh không hiểu lý do, Hàn Ngâm phản ứng chậm chạp, cúi đầu nhìn xuống, đến đây mới phát hiện người bị cô đụng vào là một thiếu nữ thanh xuân, trên gương mặt thiếu nữ răng mây đỏ, hai mắt như phun lửa, đang dùng ánh mắt cực kỳ hung tợn, hận không thể giết người để chừng cô, mà hai tay của cô thì ở, chính là ấn lên ngực của cô gái kia. Thảo nào cảm giác lại kỳ kỳ. Ý nghĩ này vừa chớp qua óc, cô còn chưa kịp có hành động tiếp theo thì đã bị người phía sau tóm áo xách lên. Người nó còn luôn mồm xin lỗi thay cô, xin lỗi, Chu sư muội, tiểu sư đệ này của ta không phải cố ý đụng vào chỗ nhạy cảm của muội đâu, chẳng là hắn vừa dí theo con thỏ. Tiểu sư đệ, thấy sắc mặt của cô gái kia sắp trướng thành màu gan lợn, trong lòng Hàn Ngâm kêu khổ không ngừng. Phương Dữ sư huynh, huynh chắc huynh không phải tới đây để gây thêm phiền chứ. Hết chương 16, chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 17, hiểu lầm, keng, một kiếm đâm thẳng tới. Hàn Ngâm trốn nhanh thế mà vẫn bị mũi kiếm bén đâm rách ống tay áo, lưỡi gió sượt qua da rạch ra một vết xước ứa máu, làm cô giật bắn toát mồ hôi lạnh. Phương Dữ hoảng hồn, vội vàng kéo cô ra sau lưng, cản thiếu nữ kia lại. Chút hiểu lầm nhỏ thôi mà, có cần ra tay nặng như vậy không? Hiểu lầm nhỏ. Chu Tình Nhi tức đến nghiến răng, hắn vấy bẩn sự trong sạch của ta. Hàn Ngâm hơi lấy lại hồn, chỗ đau ở bên má và cánh tay đều nóng đến bỏng rát, trong lòng có hơi không phục, bèn nuốt lời xin lỗi xuống, núp sau lưng Phương Dữ ló đầu ra nói, bánh màn thầu chưa nở, ai thèm, cô mà giận thì chửi người rất chi là độc mồm. Phương Dữ biết làm vậy là không đúng, nhưng vẫn không kiềm chế được liếc mắt tới trước ngực Chu Tình Nhi. Màu gan lợn trên mặt Chu Tình Nhi tức tốc phình lên thành màu tôm luộc, không nói không rằng, vung kiếm lên lần hai. Lần này thế kiếm còn hiểm hơn mấy phần, ngay cả Phương Dữ cũng trở thành mục tiêu tấn công của cô ta. Phương Dữ không mang theo kiếm, chỉ biết luống cuống tay chân che chắn cho Hàn Ngâm thoát khỏi đường kiếm. Trong phút chốc nguy cơ trùng trùng, vô cùng nguy hiểm. Hàn Ngâm thấy tình thế xấu đi, cứ giày giả tiếp kiểu này thể nào sớm muộn cũng bị đâm trúng, còn làm liên lụy tới Phương Dữ. Thế là cô quay đầu chạy như bay lên vách núi, vừa chạy vừa la lên không phục, thật là không biết phân biệt phải trái. Sờ có một cái mà tính là làm bẩn sự trong sạch, thế cô sờ mặt ta thì không tính chắc. Cô có đền lại sự trong sạch cho ta không? Chu Tình Nhi thấy tới nước này mà Hàn Ngâm còn dùng lời lẽ nhơ bẩn để trêu ghẹo mình, lập tức xách kiếm truy kích. Trên tẩy tâm nhai, Lạc Vân Khanh nghe thấy động tĩnh, vừa định đứng lên để xuống dưới kiểm tra, thì đã thấy Hàn Ngâm chạy bổ tới, xô mạnh vào lòng hắn, ôm chặt eo hắn la hét, thần tiên ca ca, cứu mạng. Sắc mặt hắn chuyển lạnh, giơ tay muốn kéo cô ra, không có chút phép tắc nào, buông ra. Hàn Ngâm phớt lờ, ôm hắn chặt hơn, có người muốn giết ta. Nói bậy, Lạc Vân Khanh vừa định mắng cô, thì chợt thấy Chu Tình Nhi xách kiếm đuổi theo với gương mặt đỏ bừng, không khỏi nhướng mày hỏi, Chu sư muội, thế này là sao? Mắt Chu Tình Nhi nhất thời rưng rưng, nét mặt hết sức uất ức, Lạc sư huynh, hắn khinh bạc ta. Lạc Vân Khanh đen mặt, không hiểu đều là con gái thì làm sao khinh bạc nhau cho được. Hàn Ngâm biết rõ lý lẽ tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tai ương, lập tức oan ức tố cáo theo. Cô chỉ vào mặt mình cáo trạng, huynh xem huynh xem, cô ta đánh mặt ta xưng phù đây nè. Lạc Vân Khanh sụp mắt nhìn, quả nhiên, trên mặt cô là năm dấu tay rất rõ, xem ra cái tát tai này không nhẹ chút nào. Cô vén ống tay áo lên tiếp, huynh xem, cắt chảy máu, nếu ta không né nhanh, thì nửa cánh tay cũng bị cô ta tháo xuống rồi. Nói miệng không bằng chừng, mắt thấy mới là thật, đây thật là quá phận. Ánh mắt Lạc Vân Khanh nhìn về phía Chu Tình Nhi đã răng hai tầng xương lạnh, chẳng hay Chu sư muội giải thích chuyện này thế nào. Hàn Ngâm đã làm thì làm tới bến, lập tức đổ thêm dầu vào lửa, đúng vậy. Cô còn nói ta khinh bạc cô, chứng cứ đâu? Chuyện này làm sao có chứng cứ được chứ? Ngực Chu Tình Nhi nghẹn tới phát. Ức, nhưng lại ngượng không dám mở miệng nói mình bị sờ ngực. Rồi lại nhìn thấy ý lạnh trong mắt Lạc Vân Khanh. Thoát cái bi thương trỗi dậy. Hoa, một tiếng khóc hòa lên. Bấy giờ Phương Dữ mới đuổi tới nơi. Gãi đầu lắp ba lắp bắp giải thích lại chuyện vừa rồi. Lạc Vân Khanh lập tức quét mắt liếc Hàn Ngâm, cô lè lưỡi nói, được rồi, ta bất cẩn đụng phải vị tỷ tỷ này, là ta sai, ta bồi thường, nhưng ta cũng nói rồi đó, tỷ tỷ không thể vì hành động vô tâm của ta mà mượn kiếm đâm người đúng không? Nếu ta không né nhanh thì đã bị đâm chết mất đất rồi, tới khi sư phụ về, làm sao Lạc sư huynh nói lại với lão nhân ra đây? Nửa câu đầu nghe còn hợp tình hợp lý. Lạc Vân Khanh còn khẽ gật đầu, nào ngờ cô lại quay ngoắc thái độ, phủi hết cục diện rối beng này cho hắn. Hắn lạnh lùng hỏi, ta còn đang diện bích suy ngẫm, ngươi chết hay sống liên quan gì tới ta? Hàn Ngâm đớ ra, Chu Tình Nhi nín khóc bật cười. Lúc này Lạc Vân Khanh mới lên tiếng hòa giải, Chu sư muội, nếu đã nhận sai rồi thì việc này hãy bỏ qua đi. Không được, Chu Tình Nhi không cam lòng. Hắn nhận sai chẳng có chút thành ý nào, nói chi việc này mà đồn ra ngoài, muội còn mặt mũi đâu gặp người nữa. Cô ta vẫn nhất quyết không chịu buông tha. Hàn Ngâm cũng giận rồi, bèn lẩm bẩm một câu, không còn mặt mũi gặp người thì vừa hay có thể yên tâm tu tiên, cũng đỡ phải vất vả leo núi suốt ngày. Trên Tẩy Tâm Nhai chỉ có mỗi Lạc Vân Khanh đang bị phạt, nguyên nhân Chu Tình Nhi lên đây vừa liếc qua. Thế nên câu này vừa thốt ra, mặt Chu Tình Nhi đã ửng hồng, sau đó chuyển sang trắng bệch, chuôi kiếm trong tay đã bị bóp chặt cứng, có dấu hiệu sắp nổi cáo thêm bận nữa. Được rồi, Lạc Vân Khanh quát, Hàn sư muội, muội bớt tranh cãi lại đi. Sư, Chu Tình Nhi lập tức ngơ ngẩn, Phương Dữ trừng to mắt, cằm thiếu chút nữa đập lên chân, lát sau, mặt hắn đỏ bừng lên, lúng túng giả ho khan. Hàn Ngâm không thể mặc cho người khác ức hiếp không như vậy được, trong lòng cô vẫn đang tức Chu Tình Nhi, cho nên vẫn quấn chặt lấy Lạc Vân Khanh, cười đến là ngoan ngoãn, được rồi, muội nghe lời sư huynh, không nói gì nữa đâu. Ái tình quả là thứ khiến lý trí của người ta mù quáng. Rõ ràng Hàn Ngâm còn chưa tới tuổi cập kê, đứng ở bên cạnh Lạc Vân Khanh cũng chỉ như bé gái không muốn xa rời huynh trưởng. Hơn nữa cử chỉ thân mật này là bày ra để chọc giận người ta, nên chỉ có hài hòa chứ không tục tĩu. Vậy mà trong lòng Chu Tình Nhi như lật đổ cả bình giấm chua, mùi chua bay phấp phới. Ngay cả Phương Dữ Chỉ Độn cũng nhận ra chỗ bất thường. Phương Dữ vội đánh lạc hướng, vẫy vẫy tay với Hàn Ngâm, tay muội còn đang chảy máu, lại đây, ta băng bó cho muội. Linh khí tu tiên được phân theo ngũ hành, Phương Dữ thuộc kim, rõ ràng không hợp để chữa thương, còn Lạc Vân Khanh thì thuộc thủy, chỉ cần làm một thuật khép miệng nho nhỏ, quét nhẹ ngón tay lên chỗ đau của Hàn Ngâm, lập tức một tia sáng lướt qua, vừa chạm đã ẩn, cầm lại máu chảy. Cảm ơn sư huynh. Hàn Ngâm cười rất ư ngọt ngào. Chu Tình Nhi tức tới nỗi thiếu điều méo mũi, nhưng không tài nào vạch ra lỗi sai của Hàn Ngâm. Lạc Vân Khanh lúc này mới hỏi, Chu sư muội lên núi có việc gì? Đáng lẽ không muốn nói, nhưng rốt cuộc vẫn không cam lòng, Chu Tình Nhi cụp mắt đáp, muội làm hai loại điểm tâm, nghĩ sư huynh ở trên núi thanh tu khổ cực, nên mới mang một ít cho sư huynh nếm thử. Nói rồi cô lấy từ trong túi càn khôn ra hai đĩa điểm tâm và một đôi đũa ngà voi, đặt chỉnh tề trên tảng đá bên cạnh. Điểm tâm rõ ràng là mới ra lò, còn tỏa ra hơi nóng hầm hập. Sắc mặt Lạc Vân Khanh không thay đổi, chỉ đáp một tiếng, làm phiền. Hàn Ngâm ở bên lại kéo ống tay áo hắn, sư huynh, muội đói bụng. Chẳng cần hỏi, kết cục của hai đĩa điểm tâm này là Lạc Vân Khanh chỉ ăn một miếng mang tính tượng trưng. Hơn phân nửa còn lại là vào bụng Hàn Ngâm, đã thế cô còn ngoác Phương Dữ, hơi ngọt, nhưng còn ăn được, Phương sư huynh ăn thêm một miếng đi. Quả nhiên, nếu so ra mặt dày, Hàn Ngâm đứng thứ nhì thì không ai dám nhận ngôi đệ nhất. Chu Tình Nhi tức mà chẳng làm được gì, đành phải vội vã cáo từ, nếu ở lại tiếp nói không chừng cô sẽ hết nhịn nổi cướp lại đĩa điểm tâm ném lên mặt Hàn Ngâm. Rước lấy sự bất mãn của Lạc Vân Khanh lần nữa mất. Hết chương 17. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18. Không nói đã lấy thì gọi là trộm. Không nói đã lấy thì gọi là trộm. Trên đường đi xuống Tẩy Tâm Nhai, Hàn Ngâm hỏi thăm sư phụ của Chu Tình Nhi là ai. Thế mới biết hóa ra cô ta là đệ tử của Tống Việt. Tư chất có vẻ không tệ. Nhập môn chỉ mới 2 năm đã đạt tới tu vi nhập khiếu. Cũng coi như là một mầm non mới của cửu huyền. Tống Việt rất vui vẻ cho nên mới dung túng cô ta thành cái thói kiêu căng phách lối. Có lúc còn không phân rõ phải trái. Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt hơn người. Chỉ cần là đệ tử nội môn thì tư chất đều không tệ. Trong 2-3 năm tu đến tu vi nhập khiếu có đến cả khối người. Như Lạc Sư Vinh. Vinh ấy chỉ mất có 1 năm rưỡi. Còn ta chẳng qua chỉ cần 2 năm rưỡi. Hàn Ngâm kinh ngạc, vậy tại sao Tống Việt sư bá chỉ cho muội kỳ hạn 2 năm? Cũng chẳng phải... Ông ta muốn làm khó dễ muội đâu. Phương Dữ bật cười, đệ tử nội môn đều được kiểm tra rồi chọn ra từ đệ tử ngoại môn. Thứ họ tu lúc đầu không phải là chân pháp đại đạo của cửu huyền,

đầu gối lên hai tay, bắt chéo chân, nhắm hai mắt lại đầy mãn nguyện. Thật quá đáng, dù là gà của hắn, nhưng không phải trong sách có một câu gọi là ai gặp có phần, sao? Huống chi hắn còn là trưởng bối, độ lượng chia cho cô một ít thì sẽ chết chắc. Hàn Ngâm đầy một bụng phẫn nộ oán giận, có ý định phất tay áo bỏ đi, ngặt nỗi bao tử bị mùi thơm dẫn tới đã réo ầm ầm, không thể làm gì hơn là vứt thể diện qua một xó, ném luôn cốt khí vô dụng qua một bên, xé gà ra gặm. Lâu lắm rồi không được ăn thịt, mà con gà này béo mập chưa tính, còn được nướng rất đúng lửa, mặc dù chỉ gặm xương gà, nhưng cô cũng thấy ngon ơi là ngon. Hỏng bét là sau khi gặm xương xong cô lại còn đói hơn, hai mắt tỏa sáng, bắn phá chung quanh, hy vọng có thể tìm ra một con gà nữa, ăn nguyên con cho đã thèm. Thế nhưng lúc này là đêm khuya thanh vắng, mọi âm thanh đều tắt ngấm, dõi mắt nhìn khắp bốn phía chỉ có lá cây và bóng cây bị gió đưa lắc lư, và cả một mổ thập tam đang nằm ườn ra ngủ trước mắt, toàn là thứ không ăn được. Hàn Ngâm thở dài một hơi, đứng lên định trốn. Mổ thập tam bỗng nhiên lên tiếng, gà ăn ngon không? Cô trả lời thành thật, ngon, nhưng thịt thừa trên xương gà còn chưa đủ nhét kẽ răng. Mổ thập tam không đếm xỉa tới ý châm chọc trong lời cô, vẫn nhắm mắt nói, ta cũng chưa no, chi bằng, tìm chút gì ăn đi. Mổ thập tam bỗng nhiên ngồi bật dậy hệt như con thỏ, vươn tay chụp tới, bắt lấy con heo đen đang lấy mũi ủi ủi đất với tốc độ rùa bò, định đào ra một cái hố toan chui vào đó trốn. Con heo đen lập tức phát ra tiếng thét chói tai, còn nỗ lực dùng răng cắn tay hắn, đáng tiếc cái mình mập bị chói ngấu, căn bản không thể cắn tới hắn, ngược lại còn bị hắn dồn sức ném bịch tới dưới chân Hàn Ngâm. Heo sữa quay thì sao? Quá tốt! Hàn Ngâm đáp cực nhanh, cô chưa ăn thịt heo bao giờ, nhưng khi còn chạy việc ở Tửu Lâu Cát Tường đã từng thấy khách nhân gọi món này. Con heo sữa được quay thành màu vàng ươm, nằm im trong cái mâm, toàn thân tỏa ra màu óng ánh bóng láng mê người. Không cần nếm cũng biết da giòn thịt mềm, vị ngon hảo hạng, cô đã thèm nhỏ dãi từ lâu lắm rồi. Mổ thập tâm gật đầu hài lòng, vậy ngươi đi đi. Hàn Ngâm đờ ra, đi đâu? Giết lợn cạo lông để lên quay. Ta á. Nói thừa, trên đời nào có chuyện không làm mà hưởng. Mổ thập tam hừ mũi. Heo là ta bắt, còn đưa tới trước mặt ngươi, nếu ngươi muốn ăn thì tự động thủ, không thì dựa vào đâu phải chia phần cho ngươi. Hàn Ngâm bị hắn nói cho nín thinh, nhưng chuyện giết heo này. Cô vô cùng khổ sở cúi đầu nhìn xuống chân mình, phát hiện con heo kia bỗng nhiên co giật hai cái, mắt lật lên, chân đạp một cái, sau đó bất động triệt để. Nó bị ngài ném chết rồi. Sao có thể? Mổ thập tam nhếch môi như cười như không. Dù phải chết, cũng là bị màn đối thoại máu me tàn ác của chúng ta dọa cho chết. Hàn Ngâm thò ngón tay chọc chọc heo, phát hiện nó vẫn không nhúc nhích, chết thật rồi. Mổ thập tam lại nằm xuống, vậy thì quá tốt, không cần phải mất công giết, cứ trực tiếp mổ bụng cạo lông. Ết, con heo đen kia bỗng nhiên mở bừng mắt ra một cách thần kỳ, cố gắng vật lộn, phát ra tiếng thét thống thiết như con chuột bị trụng nước sôi. Hàn Ngâm xám xịt mặt mày, làm loạn cả buổi, hóa ra con heo này đang giả bộ chết. Có điều, cô khó hiểu, mổ sư thúc, nó hiểu chúng ta nói gì sao? Mổ thập tam nói lạnh nhà, thổ linh chứ là linh thú cấp 7, hiểu được tiếng người thì có gì lạ? Linh thú, ngài muốn quay linh thú lên ăn? Không sai, tại sao? Hàn Ngâm thật tình có một loại thôi thúc muốn nhặt cục gạch đập vào đầu hắn. Linh thú, còn là linh thú cấp 7, hắn lại dám phung phí của trời, muốn quay lên ăn. Mổ thập tam không đáp mà hỏi ngược lại, không thì còn dùng làm gì. Hàn Ngâm bí lù, cô thừa nhận mình tu tiên chưa bao lâu, vẫn chưa biết cụ thể linh thú quý giá ở chỗ nào. Nhưng đống linh thú mà những đệ tử cửu huyền bày lên sạp, một con cấp 9 có thể bán ra tới 2 viên dương linh thạch. Nghĩ cũng biết linh thú cấp 7 đáng tiền hơn biết bao nhiêu. Cô đành nói, ngài có thể đem bán, đổi tiền mua thỏ rừng, đủ cho ngài ăn cả đời. Không ngờ mổ thập tam lại khịt mũi nói, quá lãng phí. Lãng phí, hắn nói lãng phí.